Nay chúng ta sẽ đến với chương là sức mạnh của tiểu điêu. Thì ở phần trước chúng ta đã biết là Lâm Động của tiểu điêu đã bị hai cái kẻ mà có âm mưu gì đó đối với viễn cổ chiến trường này mà bị Lâm Động vô tình nghe lén được khi mà đang ở trong niết bàn phần viêm trận gì đó. Thì hai kẻ kia muốn giết Tiêu Viêm để quên Lâm Động để biệt đầu mối, tuy nhiên thì tiểu điêu đã ra tay và cản bọn chúng lại. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Hai kẻ kia hiển nhiên cũng hiểu là nói nhiều hơn nữa cũng chẳng ích gì, lập tức biến thành hai đạo hắc quang nhanh chóng bay đi mất, chỉ chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Nhìn đạo hắc ảnh bay xa, tiểu viêm thu lại ánh mắt, tiểu điêu nhếch mép nói: "Đúng là bọn sâu bọ đáng ghét, nếu không phải không muốn để bộc lộ thân phận thì ta đã tát chết bọn chúng rồi." Lâm Động khẽ cười nói: "Xem ra sự việc ở chiến trường viễn cổ này liên quan rất rộng, đây là địa bàn của Đông Huyền Vực, hơn nữa cũng là nơi mà có không ít tông phái siêu cấp lựa chọn đệ tử, bọn chúng lại dám nhúng tay vào, không biết đằng sau bọn chúng là thế lực lớn tới mức nào. Chỉ e bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua." Tiểu Viêm trầm mặc nãy giờ bỗng nói. Lâm Động gật gù, lần này hắn đã đánh giá nhầm thực lực của tiểu điêu, cho nên kế hoạch ra tay với bọn chúng thất bại, nhưng có kinh nghiệm lần này hắn sẽ không mắc sai lầm như thế nữa. "Cũng không cần quá lo lắng, dù sao chiến trường viễn cổ này cũng là địa bàn của tông phái siêu cấp, bọn chúng không dám quá ngang nhiên đâu." Tiểu Điêu cười nói. "Phải." Lâm Động gật đầu. "Bọn chúng muốn làm gì ta cũng chẳng muốn biết, chỉ cần không làm hỏng kế hoạch của ta là được. Đi thôi, giờ chúng ta nhất thiết phải đến được thành Vạn Tượng trước, đó là con đường chắc chắn phải qua để tới được khu vực trung tâm. Nơi đó rất hỗn loạn mà lại ngọa hổ tàng long, phải cẩn thận." Lâm Động nhìn về hướng khác, vẫy tay rồi bay đi trước, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nhanh chóng theo sau. Khi Lâm Động rời đi thì trên đỉnh một ngọn núi cách đó khá xa, hai đạo hắc ảnh hiện ra. "Việc này giải quyết thế nào đây?" một tên hỏi. "Không được để lộ tin tức tình báo, nếu không bọn chúng ta không thoát được đâu. Cả bên cạnh tên tiểu tử kia khá lợi hại, ta nghĩ dù là hai ta liên thủ cũng khó mà giải quyết được hắn, xem ra phải gọi Tử Linh Tướng ra rồi." Kẻ kia trầm ngâm một lát rồi nói. "Ồ, phải tìm đến tên biến thái đó sao? Tên kia mạnh đến vậy à?" Kẻ lên tiếng đầu tiên trầm giọng hỏi. "Cẩn tắc vô ưu, bất quá ba kẻ đó không thể giữ lại." Hắc ảnh kia lên tiếng, giọng nói mang đầy sát ý, không khí bao quanh đỉnh núi dường như cũng trở nên lạnh băng. "E là bọn chúng sẽ gặp xui xẻo mà thôi." Màn đêm lại buông xuống bao trùm cả bầu không gian, nguyên lực thiên địa lúc này bị ảnh hưởng bởi bóng đêm liền trở nên cuồng bạo. Đến thành Vạn Tượng còn phải qua một dãy sơn mạch, ba đạo thân ảnh lặng lẽ ngồi bên đống lửa bập bùng, nét mặt rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì những tiếng gào rú của yêu thú thỉnh thoảng vang lên trong bóng đêm. Ba thân ảnh này đương nhiên là ba người bọn Lâm Động vẫn tiếp tục tiến về thành Vạn Tượng, vì địa vực Tây Bắc cách thành Vạn Tượng rất xa, cho nên dù đã di chuyển với tốc độ nhanh nhất nhưng bọn họ cũng phải mất gần 5 ngày mới tới. "Với tốc độ của chúng ta có lẽ ngày mai sẽ đến thành Vạn Tượng," Lâm Động vươn vai nói. Tiểu Điêu gật gù, bộ dáng bề ngoài ngẩng mắt quét nhìn bóng đêm chung quanh. "Lần này không thấy kẻ nào theo dõi chúng ta, xem ra hai kẻ kia đã rút lui thật rồi. Nghe nói là thành Vạn Tượng này có tông phái siêu cấp trấn thủ, chắc là những kẻ lai lịch bất minh sẽ không dám tới gần đâu," Lâm Động cười nói. Tiểu Điêu gật gù dựa vào một thân cây, nguyên lực thiên địa vào đêm khá cuồng bạo, cả mặt đất dường như cũng rung chuyển. Tiếng gầm rú của yêu thú thì vang khắp nơi, thỉnh thoảng còn thấy những con yêu thú đáng sợ chạy vụt qua sơn mạch. Nhưng bất luận là yêu thú bên ngoài có hành hành thế nào, thì trong phạm vi trăm trượng quanh ba người Lâm Động không hề có bóng một con yêu thú nào, thậm chí là những tiếng gào rú kia dường như cũng cố ý vòng qua khu vực của bọn họ, cứ như chúng đang sợ hãi vậy. "Có hai người ở đây, thật chẳng phải sợ gì cả." Lâm Động không kìm được mỉm cười. Tiểu Viêm thì có huyết mạch của ma hổ tộc, còn Tiểu Điêu là thiên yêu điêu đã có nhục thể, áp lực đó đủ khiến bọn yêu thú không dám lại gần. Trong 5 ngày đi đường gần như bọn họ không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Cảm giác đó từ khi vào chiến trường viễn cổ lâu lắm rồi mới được tận hưởng. Bên cạnh Lâm Động lúc này Tiểu Viêm bắt đầu bộc lộ thực lực, Tiểu Điêu thì hồi phục thân thể, thực lực cũng đang nâng cao từng bước. Hai người đều là nhân vật phi phàm, vì thế Lâm Động cũng không cần phải một mình đối đầu với mọi cường địch như trước nữa. "Thế này đã tính là gì? Nếu đến yêu vực thì ngươi sẽ biết thế nào mới là tiếng gầm rú thực sự của yêu thú," Tiểu Điêu nhếch mép nói. "Yêu vực, sau này nếu có hội thì phải đi xem sao." Lâm Động mỉm cười, hắn cũng rất hiếu kỳ về địa vực xa lạ đó. Muốn đi yêu vực cũng không phải chuyện đơn giản như thế, Đông Huyền vực và yêu vực cách nhau hẳn một cái loạn ma hải, căn bản không thể bay qua. Ta vào thời kỳ đỉnh phong muốn vượt qua nó cũng phải rất cẩn thận, Tiểu Điêu nói. "Loạn ma hải ư?" Lâm Động lẩm bẩm, không biết vì sao hắn lại có cảm giác cái tên này nghe rất quen tai. Trong bản đồ người có được từ phủ sư tháp ở Viêm Thành, có ghi vị trí tấm tổ phủ thứ hai, chính là Loạn Ma Hải, Tiểu Điêu nói. Lúc này Lâm Động mới bừng tỉnh chép miệng, trong thế gian này chỉ có 8 tấm tổ phù, cũng không biết tổ phù thứ hai này là loại nào. Lâm Động có thôn phệ tổ phù cũng được một thời gian, nếu không phải nhờ vào nó thì e rằng trong 1-2 năm hắn rất có thể đạt tới, khó có thể đạt tới mức này, vì thế hắn luôn rất mong muốn là có được thần vật như tổ phù. Bát đại tổ phù ngoài thôn phệ tổ phù trong tay ngươi ra, ta từng gặp một kẻ có hỏa diễm tổ phù, đó mới là kẻ lợi hại, lật tay có thể làm bốc hơi cả một dòng sông. Năm đó ta đã chịu thua thiệt không ít dưới tay hắn, trong trời đất này hắn có thể coi là thuộc dạng đỉnh phong, sau này chưa biết chừng ngươi sẽ gặp. Tiểu Điêu nói với vẻ hoài niệm. Hỏa diễm tổ phù ư? Lâm Động tò mò không biết thứ tổ phù đó sẽ mạnh đến mức nào. Ngươi cũng không cần ngưỡng mộ hắn, thôn vệ tổ phù là thứ thần bí nhất trong bát đại tổ phù, đương nhiên cũng có sự lợi hại riêng, chỉ là thực lực của ngươi chưa đạt đến mức đó cho nên không thể thi triển hết được mà thôi. Tiểu Điêu uể oải nói. Lâm Động khẽ gật đầu, tuy hắn hiếu kỳ về hỏa diễm tổ phù nhưng không đến mức thèm khát, hắn biết như thế nào là tham thì thâm. Hiện giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thôn phệ tổ phù, dù may mắn có thêm được tổ phù nữa thì cũng rất khó luyện hóa được, đến lúc đó có khi lại tự mình hại chính bản thân mình. Thấy Lâm Động thể hiện mình đã hiểu, Tiểu Điêu cũng không nói gì thêm, đưa tay vào trong đống lửa nghịch ngợm, một lát sau ngừng lại nhíu mày. Đồng thời lúc đó Lâm Động và Tiểu Viêm cũng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên màn đêm đen kịt phía trước, ở đó có tiếng bước chân vội vã vang lên. Sắc mặt Lâm Động và Tiểu Điêu không thay đổi, bàn tay Tiểu Viêm thì chậm chậm đưa xuống nắm lấy cây thiết côn bên cạnh. Một lúc sau cuối cùng có ba đạo thân ảnh bước ra từ bóng tối. Đi đầu tiên là một nam tử cao to, bộ dáng thô kệch, đi phía sau là hai nữ tử, một người mặc hồng y dáng người mảnh mai yểu điệu, dung mạo diễm lệ, tuy không sánh được với Mục Hồng Lăng nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân. Phía sau nữ tử này là một thiếu nữ thanh y có dung mạo xinh đẹp, trong đôi mắt to tròn đen láy, không có nhiều sự lão luyện như những cao thủ mà Lâm Động thường gặp, mà ngược lại có phần rụt rè. Lâm Động nhìn ba người, chỉ dừng lại ở thiếu nữ thanh y kia một chút rồi cụp mắt xuống, không thể hiện quá nhiều hứng thú. Ba vị bằng hữu, bọn ta bị yêu thú chặn đường, thấy có ánh lửa cho nên đành rút lui đến đây, không biết có thể tạm thời nghỉ chân ở đây không? Nam tử cao to quét mắt nhìn ba người Lâm Động, ôm quyền khách khí nói, không được. Tiểu Điêu ngẩng lên thản nhiên nói, hắn cảm nhận được mùi vị rắc rối từ người của những kẻ này. Ngươi... Thấy Tiểu Điêu không khách khí như vậy, nữ tử hồng y phía sau trợn mắt nổi giận định lên tiếng, nhưng bị nam tử kia ngăn được. Hắn nhìn có vẻ thô kệch nhưng suy nghĩ rất kín kẽ, cả sơn mạch lúc này chìm trong bóng tối, mọi chỗ đều có yêu thú, chỉ có nơi đây là trống trải, bọn yêu thú không dám lại gần. Tuy không thể khẳng định là vì ba người trước mặt, nhưng hắn không dám khinh thường. Đã vậy thì bọn ta không làm phiền nữa. Nam tử đó khẽ nghiến răng rồi quyết đoán xoay người định đi. Thiếu nữ thành y bên cạnh khẽ cắn môi, dùng đôi mắt sợ sệt nhìn ba người Lâm Động. Ba vị đại ca, bọn ta sẽ không làm phiền mọi người đâu, chỉ ngồi ở một bên thôi, khi nào yêu thú rút đi thì bọn ta sẽ rời đi ngay, nếu chưa được thì bọn ta có thể đưa một ít niết bàn đan. Được thôi, đưa đây 2 triệu viên, Tiểu Điêu thản nhiên nói. Nghe thế sắc mặt thiếu nữ thành y chợt đỏ bừng, đôi mắt dường như có lớp sương bao phủ. Tiểu Điêu thấy vậy có phần ngạc nhiên, đến được chiến trường viễn cổ này căn bản đều là những nhân tài kiệt xuất của các vương triều, biểu hiện của cô thiếu nữ này thật là kỳ lạ. Huynh đệ ta chỉ nói đùa thôi, ba vị ngồi xuống đi. Lâm Động nãy giờ đang cúi đầu nghịch lửa bỗng ngẩng lên nụ cười thân thiện, ánh mắt hắn nhìn cô thiếu nữ thanh y có phần dịu dàng, nhìn cô ta khiến hắn lại nhớ tới cô gái nhỏ thanh đàn của nhà mình, cũng không biết hiện tại cô nàng như thế nào. Thấy Lâm Động lên tiếng, Tiểu Điêu cũng không nói gì nữa. Trong ba người kia, gã nam tử có thực lực mạnh nhất, có thể đạt tới tam nguyên niết bàn, đối với bọn họ cũng chẳng có chút nào uy hiếp. Ba người nghe vậy thì mừng rỡ, chần chờ một lúc thì mới lại gần đống lửa ngồi xuống, bộ dáng có chút không được thoải mái. Tại hạ là Tô Khôi, đây là muội muội Tô Nhu của ta. Nam tử kia ôm quyền hướng về Lâm Động, chỉ vào thiếu nữ thanh y bên cạnh, rồi chỉ sang nữ tử hồng y. Đây là bằng hữu của bọn ta, Liễu Nhã. Dứt lời nam tử gãi đầu. Bọn ta đến từ vương triều đại tượng, ha ha, chỉ là một vương triều trung cấp mà thôi. Nghe đến cuối cùng, Lâm Động khẽ nở nụ cười, tên này đúng là suy nghĩ chu đáo, tự báo tên tuổi gốc gác để cho thấy bọn họ không nguy hiểm. Ta là Lâm Động, còn đây là 2 huynh đệ của ta, Lâm Viêm và Lâm Điêu. Lâm Động mỉm cười, cũng không bận tâm tới Tiểu Điêu đang trợn mắt há mồm, luôn đặt tên cho hắn. Dù sao trước mặt người khác thì cũng không thể gọi nó là Tiểu Điêu được. Tuy rằng biết thân phận thực sự, thế nhưng lại chưa biết được tên họ cụ thể của Tiểu Điêu là như thế nào. Cũng chỉ biết nó thuộc về tộc Thiên Yêu Điêu mà thôi. Bọn ta đến từ Vương Triều Đại Viêm, một vương triều hạ cấp. Nhưng lời phía sau hiển nhiên đã khiến ba người Tô Khôi đều sững người, ánh mắt hiện lên vẻ không tin được. Chắc hẳn bọn họ không ngờ ba người thần bí trước mặt đây chỉ đến từ một vương triều hạ cấp. Lâm Động đại ca thực sự đến từ vương triều hạ cấp sao? Cô thiếu nữ thanh y tên gọi là Tô Nhu, ngước đôi mắt to tròn đen láy lên, không kìm được mà hỏi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của cô ta, Lâm Động khẽ mỉm cười. Tranh đấu gần một năm nay ở chiến trường viễn cổ, gần như hắn chưa từng nhàn nhã nói chuyện với ai như thế này. Hắn gật đầu lấy một miếng thịt đang nướng trên lửa đưa cho Tô Nhu, cười nói, nếu không sợ ta hạ độc thì ăn chút đi. Nghe vậy Tô Nhu đỏ mặt khẽ nói cảm ơn rồi đưa tay ra, khi nhận miếng thịt không tránh khỏi khẽ chạm vào tay Lâm Động. Cũng vào khoảnh khắc tiếp xúc đó, sắc mặt Lâm Động đột nhiên hơi biến. Tiểu Điêu bên cạnh dường như cũng phát giác ra điều gì, hai con mắt của nó nheo lại. Đống lửa cháy bập bùng, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt Lâm Động, hắn nhìn vào gương mặt non nớt xinh xắn của Tô Nhu rồi thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì. Ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Lâm Động lại đang dao động mãnh liệt. Lúc tiếp xúc với Tô Nhu, rõ ràng hắn cảm nhận được một luồng nguyên lực đáng sợ trong cơ thể cô thiếu nữ đó. Sức mạnh kia thậm chí mạnh hơn hắn rất nhiều, hơn nữa Lâm Động dám khẳng định sức mạnh ấy chỉ là một phần chứ chưa phải là tất cả. Cũng có nghĩa là trong cơ thể cô thiếu nữ tầm tuổi của thanh đàn này lại có sức mạnh mà đến hắn cũng không thể so sánh được. Lâm Động khẽ mím môi, không kìm được mà nhìn Tô Nhu lúc này đang ăn miếng thịt nướng một cách ngon lành. Thật không thể tin được cô thiếu nữ khiến người ta yêu thích này lại là nhân vật che giấu kỹ đến mức đó. Lâm Động tiện tay đưa thịt cho hai người Tô Khôi rồi trao đổi ánh mắt với Tiểu Điêu. Hắn biết là Tiểu Điêu có khả năng cảm ứng rất mạnh, chắc chắn cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Tiểu Điêu hiển nhiên cũng thấy ánh mắt Lâm Động, khẽ gật đầu ra hiệu cho Lâm Động cẩn thận một chút. Trong ba người này thì hai người Tô Khôi không có gì phiền phức lắm, nhưng cô thiếu nữ tên là Tô Nhu kia, thực sự Tiểu Điêu cũng không thể nhìn thấu được. Nếu dáng vẻ ngây thơ đáng yêu kia của cô ta là do giả vờ mà có thì có lẽ khả năng diễn xuất quá tốt, đến Lâm Động cũng phải có thiện cảm. Tiểu Viêm thì rõ ràng không biết hai người Lâm Động đã phát hiện ra điều gì, nhưng với sự hiểu biết của mình với họ thì hắn cũng cảm nhận được một ít, thân thể hơi nghiêng về phía trước như hổ rình mồi. Cảm ơn Lâm Động đại ca. Tô Nhu ăn hết miếng thịt, trên đôi môi hồng vẫn còn dính mỡ, cô nàng liếm môi rồi cười ngọt ngào với Lâm Động. Lâm Động cũng mỉm cười, mắt nhìn ngọn lửa trước mặt, trầm ngâm một lúc khi hai người Tô Khôi đã ăn xong mới nói. Ba vị, với thực lực của tiểu muội muội Tô Nhu thì có lẽ bọn yêu thú ở sơn mạch này sẽ chẳng uy hiếp được các vị chứ, phải không? Lâm Động vừa dứt lời thì không khí quanh đống lửa gần như đóng băng, Tô Khôi có phần kinh ngạc nhìn Lâm Động, còn Tô Nhu thì tái mặt, thân thể bất giác thu lại. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thấy phản ứng bọn họ như vậy đều kinh ngạc không hiểu gì. Huynh biết được gì sao? Sắc mặt Tô Khôi thay đổi, rồi nhìn Lâm Động cảnh giác nói. Ta cũng có chút thành tựu về tu luyện tinh thần lực, ta có thể cảm nhận được sức mạnh rất lớn ẩn trong cơ thể cô ấy. Ta cũng không quá tò mò về lai lịch của mọi người, chỉ là không muốn bị kẻ khác vô duyên vô cớ âm mưu tính kế đối phó thôi. Ở trong chiến trường này có lẽ các vị cũng hiểu tại sao ta phải cẩn thận như thế, Lâm Động nói. Người nghĩ là bọn ta có ý đồ sao? Nữ tử Hồng Y quát lên. Vậy các người cho là gì? Tiểu Điêu cười lạnh, có lẽ vào lúc này bỗng có mấy người lai lịch bất minh tiếp cận thì ai cũng sẽ cảnh giác, huống hồ đấy lại là những người có thực lực rất lớn mà lại làm ra vẻ như rất yếu. Tô Khôi cau mày, sắc mặt thay đổi, còn Tô Nhu ở bên cạnh có vẻ sợ hãi, đôi mắt to hoe đỏ, dường như là cô có thể nghe ra bọn Lâm Động đang nghi ngờ cô. Bà vị nghĩ bọn ta có âm mưu cũng là việc bình thường. Cuối cùng, Tô Khôi cười khổ bất lực nói. Lâm Động huynh đệ nói không sai, trong cơ thể tiểu muội ta đúng là có một nguồn năng lượng rất lớn, nhưng là không thuộc về nó. Nói chính xác thì tạm thời năng lượng đó không thuộc về nó. Tiểu muội vốn có thiên phú tuyệt đỉnh, ở vương triều đại tượng nó là ưu tú nhất, nhưng tính cách quá yếu mềm, nói thật thì nó không thích hợp với nơi này. Tô Khôi xoa đầu Tô Nhu, rồi cười khổ nói. Trước đây không lâu bọn ta vào nhầm một khu vực di tích cổ xưa, bọn ta vốn tưởng là gặp được truyền thừa hay bảo tàng gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng được gì. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có gì, thu hoạch duy nhất là Tô Nhu đã vô ý mở ra một đạo phong ấn dẫn nguồn sức mạnh bị phong ấn đó vào cơ thể. Lâm Động sững người, lúc sau mới sực tỉnh, gương mặt không khỏi co giật. Để tăng lên một chút thực lực, hắn không biết đã phải liều mạng đến mức nào. Vậy mà Tô Nhu chỉ vô ý mở ra một đạo phong ấn đã khiến cô nàng có được sức mạnh mà ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chơi. Tiểu Điêu nhíu mày nhìn Tô Nhu như đang suy nghĩ điều gì. Thứ năng lượng đó rất lớn và thần bí, bọn ta căn bản không thể thăm dò, mà Tô Nhu thì lại không kiểm soát được nó. Đương nhiên bọn ta cũng biết thật ra chuyện này cũng có thể coi là chuyện tốt. Thời gian trôi đi rồi Tô Nhu cũng sẽ thích ứng được với nó. Nhưng khi có được sức mạnh ấy, bọn ta cũng bị một số kẻ nhắm vào, vì thế mà phải chạy trốn. Hôm nay cũng bị truy sát cho nên mới chạy tới đây, chứ bọn ta không có ý đồ gì với ba vị cả. Tô Khôi cười khổ nói. Nhưng bà vị yên tâm, bọn ta sẽ không gây rắc rối gì đâu. Khi nào yêu thú rút đi thì bọn ta sẽ lập tức đi ngay. Lâm Động nhìn vẻ ngại ngùng của Tô Khôi rồi lại nhìn sự sợ sệt trên gương mặt Tô Nhu. Có lẽ vừa rồi cô nàng đã bị hắn dọa cho hoảng sợ. Bị cô nàng nhìn như thế, Lâm Động không khỏi cười khổ, cứ như là hắn vừa làm chuyện gì xấu xa với cô nàng vậy. Ha ha, không sao, chỉ là hắn đã nghi chút thôi, trước đây gặp nhiều chuyện rồi cho nên rất nhạy cảm. Người nói câu này lại là Tiểu Điêu, vẫn luôn có ý đề phòng ba người Tô Khôi, nhưng trên gương mặt tuấn mỹ của hắn lúc này lại là nụ cười rất nồng nhiệt. Lâm Động nhìn nụ cười tỏa sáng của Tiểu Điêu, vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhưng hắn cũng không nói gì. Hắn rất hiểu tính cách của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu cực kỳ giảo hoạt, tuyệt đối không làm những việc không có lợi ích, mà thái độ hắn thay đổi nhanh như thế chắc là đã biết được điều gì. Rõ ràng ba người Tô Khôi có phần không kịp thích ứng với thái độ vừa rồi còn lạnh lùng mà giờ lại nhiệt tình của Tiểu Điêu. Chỉ bối rối nhìn Lâm Động, bọn họ có thể nhận ra trong ba người này thì Lâm Động mới là người đứng đầu. Vừa rồi ta hơi đa nghi, có chỗ nào đắc tội thì xin được lượng thứ. Lâm Động cùng tay với Tô Khôi. Hắn khá độc ác với kẻ thù, nhưng không có nghĩa hắn là loại người biến thái không nói tình người. Lâm Động huynh đệ khách khí rồi, được ở đây tránh yêu thú bọn ta đã rất cảm ơn, Tô Khôi vội nói. Lúc này Tô Nhu cũng thở phào, cô ngồi xuống bên cạnh Tô Khôi, nhưng cách Lâm Động khá xa, ánh mắt lén nhìn sang rồi vội quay đi. Nhìn cô gái nhỏ nhắn với bộ dáng như vậy, Lâm Động cũng bật cười, căng thẳng thần kinh trong chiến trường viễn cổ này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp một cô gái ngây thơ cỡ như Tô Nhu. Nếu ta đoán không nhầm thì sức mạnh trong cơ thể cô ấy có lẽ là linh ấn của một vị cường giả từ thời viễn cổ để lại. Thứ này có điểm tốt nhưng cũng có điểm xấu. Nếu khống chế được nó thì quả thật sẽ khiến người ta một bước lên trời. Nhưng nếu không được thì sẽ bị nó âm thầm xâm thực linh trí, rồi hoàn toàn chiếm đoạt cơ thể. Tiểu Điêu ngồi nghịch lửa bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Lời nói vừa dứt thì sắc mặt ba người Tô Khôi kịch biến. Rõ ràng bọn họ không ngờ thứ sức mạnh ấy lại nguy hiểm đến thế. Mong là cô nương có thể tự mình khống chế được nó. Đây là một cơ duyên rất lớn, người ngoài muốn cũng không được. Dù sao thế gian này cũng chẳng có thứ gì là tự nhiên mà có. Bất luận là thu hoạch gì, nó cũng phải trả giá, Tiểu Điêu bình thản nói. Ta sẽ kiểm soát được nó, ta sẽ bảo vệ đại ca và Liễu Nhã Tỷ, không để bọn họ cứ phải trốn chạy thế này nữa. Tô Nhu cúi đầu cắn môi nói. Lâm Động và Tiểu Điêu hơi khựng lại, không ngờ cô thiếu nữ tính cách yếu đuối này lại có sức chịu đựng như vậy. Màn đêm bao trùm ánh lửa bập bùng, những quầng sáng ấm áp bao quanh tất cả đầy lùi sự lạnh lẽo của bóng đêm. Thời gian dần trôi, bóng đêm cuối cùng rút lui. Khi nơi cuối chân trời xuất hiện những tia sáng đầu tiên, nguyên lực cuồng bạo trong trời đất bình yên trở lại. Lâm Động huynh đệ, xin đa tạ các vị, bọn ta cũng không ở lại nữa, xin cáo từ. Bên cạnh đống lửa đã tắt, Tô Khôi nhìn sắc trời đã sáng thở phào, trinh trọng ung quyền nói với Lâm Động rồi quay người bước đi. Lâm Động đại ca, Lâm Viêm đại ca, Lâm Điêu đại ca. Bọn ta đi đây, mọi người cũng cẩn thận. Tô Nhu đỏ mặt vẫy tay với ba người Lâm Động, dáng vẻ ngây thơ đó của cô cũng khiến cho Tiểu Điêu phải nhún vai. Sau khi ba người Tô Khôi đi rồi, Lâm Động vẫn ngồi đó, tạm thời chưa có dấu hiệu muốn đi. Bọn họ bị chặn lại rồi, Tiểu Điêu bỗng nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Tiềm lực của cô gái đó không tệ, chỉ cần bồi dưỡng tốt sau này thành tựu sẽ không nhỏ, là một hạt giống tốt, bị tiêu diệt thì thật là đáng tiếc, Tiểu Điêu nói tiếp. Lâm Động trợn mắt nhìn rồi ném cúc củi trong tay xuống, Tiểu Viêm ở bên cạnh cũng cầm thiết côn lên. Đi thôi, bọn chúng ta đã đắc tội với không ít người mà cũng chưa từng cứu người lần nào, lần này phá lệ một chút vậy. Lâm Động vươn vai chậm chậm đứng dậy, gương mặt hiện lên nụ cười tươi sáng, thế nhưng nhìn qua thì cũng rất lạnh lùng. Bùm một tiếng, phía trên lâm hải rậm rạp xuất hiện nguyên lực nổ tung, vô số cổ thụ nhất thời đổ rạp, một đạo thân ảnh bắn ngược về phía sau, tạo ra trên mặt đất một vệt dài mấy chục thước, rồi mới đâm sầm vào một thân cổ thụ, máu tươi chảy ra nơi khóe miệng. Đại ca, ngay lập tức hai thân ảnh khác cuống cuồng bay tới đáp xuống bên cạnh thân ảnh kia, vẻ mặt đầy lo lắng. Liễu Nhã, bảo vệ Tô Nhu rời khỏi đây. Nam tử kia chính là Tô Khôi, sắc mặt hắn lúc này vô cùng nhợt nhạt, gắng gượng đứng dậy, nói với hai nữ tử bên cạnh mình. Hai nữ tử này đương nhiên là Tô Nhu và Liễu Nhã. Bọn họ nhìn thương thế của Tô Khôi, sắc mặt nhất thời tái đi. Hà hà, tốn không ít thời gian với các ngươi rồi, cũng nên kết thúc tại đây thôi. Tô Khôi vừa dứt lời thì một tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên, tiếp theo đó là thanh âm xé gió phóng tới. Năm đạo hắc ảnh xuất hiện trên một ngọn đại thụ phía trước bọn người Tô Khôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ như mèo vờn chuột. Nghiêm Mạch, các ngươi đừng ép người quá đáng. Nhìn năm đạo hắc ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt Tô Khôi kịch biến quát lên. Có trách thì đã trách các ngươi lấy được thứ không nên lấy, chỉ một cái vương triều trung cấp bé nhỏ mà có tư cách hưởng thụ truyền thừa đó hay sao? Đứng đầu năm đạo hắc ảnh là một gã nam tử hắc bào, hắn nhào mắt nhìn Tô Khôi, cười lạnh nói. Giao muội muội của ngươi ra đây, có lẽ ta sẽ cho các ngươi chết thoải mái một chút. Nam tử được gọi là Nghiêm Mạch kia lạnh lùng nói. Nằm mơ. Tô Khôi nghiến răng chịu đựng cơn đau để vận chuyển nguyên lực. Tô Nhu ở bên cạnh thấy hắn như vậy lo đến phát khóc. Nàng biết thực lực của năm kẻ trước mắt mình rất mạnh, trong đó có đến ba kẻ đã là tam nguyên niết bàn. Chỉ một mình Tô Khôi thì căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết chết. Cứng rắn đây. Có điều loại người như vậy không sống lâu được. Nghiêm Mạch nhích mép cười, rồi ngay lập tức thân hình lướt tới, trưởng phong ập về Tô Khôi như vũ bão. Thấy Nghiêm Mạch ra tay không chút nương tình, Tô Khôi vội vàng đẩy Tô Nhu sang một bên, rồi vận chuyển nguyên lực tung quyền đón đỡ. Ầm một tiếng, nguyên lực bùng nổ từ nơi hai nắm tay tiếp xúc, lá cây dưới mặt đất tan thành tro bụi, kình phong cuồng bạo đánh bay Tô Nhu và Liễu Kình văng ra xa. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của Tô Khôi càng trở nên khó coi hơn, hắn loạng choạng lui ra sau vài bước, máu tươi hộc ra, rõ ràng là thương thế không nhẹ. Đả thương Tô Khôi xong, nhưng Nghiêm Mạch không hề có ý dừng tay, sát ý tràn lên trong mắt, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn tựa như là lưỡi kiếm sắc bén, nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng của Tô Khôi đâm tới. Đại ca, Tô Nhu thấy thế sắc mặt tái đi, thân hình nhỏ bé chạy tới chắn trước mặt Tô Khôi. Thực lực của nàng ta không hề yếu nhưng tính cách thì yếu đuối một chút, cho nên khi thấy ánh mắt hùng hãn của Nghiêm Mạch nhìn mình, khí thế đã giảm mất một nửa. Cảnh tượng thật cảm động, nhưng ta không biết thương hòa tiếc ngọc đâu. Thấy Tô Nhu dùng thân thể chắn ở đằng trước mặt Tô Khôi, Nghiêm Mạch nở nụ cười lạnh, ánh mắt không hề có chút thương tiếc nào, mà ngược lại còn có khoái cảm biến thái. Nguyên lực trên đầu ngón tay càng mạnh mẽ hơn, phóng ra đâm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Tô Nhu. Tô Nhu tránh ra. Tô Khôi thấy thế sắc mặt nhất thời kịch biến quát lên. Cơ thể Tô Nhu khẽ run rẩy một chút, đôi mắt tròn tròn. To tròn không giấu được sự sợ hãi, nàng ta cắn nhẹ cặp môi nhìn chằm chằm vào đòn công kích đang ngay một gần trước mặt. Đột nhiên ngay lúc đó một luồng nguyên lực mạnh mẽ bỗng nhiên dâng trào từ trong cơ thể Tô Nhu, tạo nên một lực xung kích mạnh mẽ đánh bật Nghiêm Mạch bay đi. Nhưng rõ ràng Tô Nhu không thể chủ động khống chế được luồng sức mạnh này. Khi luồng sức mạnh kia phát ra, cơ thể nàng cũng run rẩy dữ dội. Đây chính là sức mạnh mà các người có được từ phong ấn đó sao? Quả nhiên rất cường hãn, để cho nha đầu thối nhà ngươi thì quả thật quá lãng phí. Nghiêm Mạch điểm chân trên không trung, nhẹ nhàng hóa giải đi lực xung kích, ánh mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm vào Tô Nhu, hắn khẽ vẫy tay. Tất cả động thủ bắt con nhà đầu kia lại. Vèo. Nghiêm Mạch vừa dứt lời thì bốn đạo thân ảnh khi nãy còn chưa ra tay, không nói lời nào đã lập tức lao tới. Bọn chúng phối hợp với nhau rất ăn ý, nháy mắt đã chặn hết mọi đường lui của Tô Nhu, nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn phóng thẳng về phía nàng. Nhìn thấy công kích hùng hãn ập tới, sắc mặt Tô Nhu nhất thời trắng nhợt. Thực lực của nàng vốn chỉ là nhị nguyên niết bàn, nhưng mà luồng sức mạnh to lớn trong cơ thể căn bản nàng không thể điều khiển được. Vì thế mà khi đối mặt với công kích của năm tên kia lên thủ, nàng gần như không thể né tránh. Tô Khôi nhìn thấy như vậy. Ánh mắt nhất thời đỏ ngầu lên, muốn xông tới ngăn cản, nhưng khí huyết trong cơ thể đang bị xáo trộn, không thể vận chuyển nguyên lực nhanh chóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhu bị đám người kia dồn ép. Thế nhưng, khi công kích mạnh mẽ kia sắp chạm vào thân thể nhỏ bé của Tô Nhu, thì một thanh âm xé gió chói tai vang lên, một đạo hắc ảnh từ trong lâm hải bay ra, cuối cùng xuất hiện trước mặt Tô Nhu. Một luồng kim quang chói lòa xuất hiện, biến thành một đạo kim quang cháo sáng ngời. Rầm! Công kích nhất thời oanh kích lên kim quang cháo, tạo nên vô vàn những làn sóng năng lượng và kình phong dồn dập. Nhưng bất luận là luồng năng lượng ấy có mạnh đến mức nào đi nữa, thì kim quang cháo vẫn vững vàng bảo vệ hai thân ảnh bên trong. Luồng kim quang chói mắt khiến Tô Nhu phải nheo cặp mắt to tròn lại, rồi nàng ta nhìn thấy rõ ràng thân ảnh đang đứng trước mặt mình. Dưới ánh kim quang sáng rọi, bóng dáng sau lưng người đó không hề cường tráng nhưng lại có sự vững chãi như một cây tùng cây bách. Nhìn tấm lưng vững chãi ấy, nàng có cảm giác như là dù có trời sập xuống thì người đó cũng có thể gánh vác thay nàng. Đây là tấm lưng đầu tiên có sự vững chãi trong biết bao nhiêu năm nay, giống hệt như tấm lưng của đại ca cô, chỉ là sao nhìn nó có vẻ như rất quen thuộc. Kim quang dần tối lại rồi biến mất, thân ảnh đó cuối cùng quay đầu lại nở nụ cười với cô, ngữ khí vô cùng ôn hòa hỏi, không sao chứ? Lâm Động đại ca. Nhìn gương mặt hiền hòa tươi tắn đó, Tô Nhu thoáng sững người, rồi gật đầu bối rối, đôi mắt nhìn sang chỗ khác, gương mặt đỏ bừng. Bốn kẻ kia thấy có người xuất hiện phía trước Tô Nhu, ánh mắt nhất thời sắc lạnh, ngữ khí âm u nói, ngươi từ đâu đến mà dám nhúng tay vào việc của bọn ta? Nhiều người như vậy lại đi ức hiếp một tiểu cô nương, mặt dày thì cũng không phải tới mức này chứ. Lâm Động ngẩng lên cười nhạt, ánh mắt của Nghiêm Mạch tối sầm lại nhìn Lâm Động, khóe miệng giật giật. Vị bằng hữu đây muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên tìm hiểu về vương triều phong vân bọn ta trước chứ nhỉ? Vương triều siêu cấp sao? Nghe thấy cái tên đó, Vương Lâm Động nhướng mày một cái, hiển nhiên hắn khá ngạc nhiên với thân phận của đối phương. Lâm Động huynh đệ, thực lực của vương triều phong vân rất mạnh, huynh ra tay giúp đỡ bọn ta rất cảm kích, Tô Khôi ta không mong muốn gì hơn, chỉ xin huynh đưa Tô Nhu rời đi, đại ân đại đức này ta sẽ không bao giờ quên, còn những kẻ này chúng ta sẽ chặn đường bọn chúng. Tô Khôi cũng rất kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lâm Động nhưng vội vàng hét lên. Thực lực của những kẻ kia vô cùng cường hãn, hắn lại không biết rõ thực lực Lâm Động như thế nào, nhưng chỉ cần cứu được Tô Nhu thì dù có bỏ mạng ở đây hắn cũng cam lòng. Muội không đi đâu, cảm ơn Lâm Động đại ca, nhưng mọi người mau đi đi, bọn chúng rất lợi hại, Tô Nhu lắc đầu nói. Ta trước tới nay không bao giờ làm chuyện gì vô nghĩa cả. Lâm Động khẽ búng tay một cái lên trán của Tô Nhu, rồi ngoảnh đầu lại nhìn bọn người Nghiêm Mạch. Xin lỗi, ba người này ta e là phải đưa đi. Ngươi cho rằng mình có tư cách đó sao? Nghiêm Mạch nhếch mép cười khinh thường. Lâm Động nửa cười nửa không nhìn Nghiêm Mạch rồi gật gù nói, có lẽ là có. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Nghiêm Mạch biến thành lạnh băng, nhưng ngay khi hắn định ra tay thì bỗng giật mình một cái, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn cây đại thụ sau lưng Lâm Động có hai đạo thân ảnh, một kẻ ánh mắt hung tàn và một kẻ thì ánh mắt thích thú đang nhìn xuống bọn chúng. Ánh mắt hai kẻ ấy giống hệt như ánh mắt của bọn chúng vừa nãy khi nhìn ba người Tô Khôi. Giải quyết bọn chúng đi. Lâm Động nở nụ cười nhìn Nghiêm Mạch, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, rồi hắn khẽ vẫy tay, sát ý lan tỏa. Khi Lâm Động nhẹ nhàng đáp xuống, ba người bọn Tô Nhu ở phía sau đột nhiên nhìn thấy, Tiểu Viêm lúc trước khi bọn họ gặp vẫn luôn trầm mặc không nói một lời, vẻ ngoài có phần hồn hậu, thế nhưng gương mặt hắn lúc này hiện lên vẻ hung ác kinh người. Từ khoảnh khắc đó dường như cái con người to lớn có vẻ ngoài hiền lành chất phác này bỗng nhiên thay đổi thành một con dã thú khát máu mà hiếu chiến. Nhìn vẻ ngoài đầy hung ác của Tiểu Viêm, Tô Khôi chỉ đành nuốt những lời muốn nói lại. Từ khi gặp mặt đến giờ hắn vẫn luôn cảm thấy ba người Lâm Động rất thần bí. Hơn nữa Lâm Động hiển nhiên cũng không phải loài người lỗ mãng. Sau khi biết lai lịch của những kẻ kia mà hắn vẫn dám động thủ thì thiết nghĩ hắn cũng có lý do của mình. Trong chiến trường viễn cổ, Tô Khôi đã gặp qua rất nhiều những nhân vật bình thường vẻ ngoài, rất trầm lặng, nhưng thực lực thì vô cùng đáng sợ. Hắn không dám đảm bảo Lâm Động có phải thuộc loại ấy hay không. Đồ không biết tốt xấu, năm người bọn Nghiêm Mạch ngược lại bật cười chào phúng nói. Thành Vạn Tượng dạo gần đây cũng có không ít kẻ không biết trời cao đất dày giống như các ngươi, nhưng dám đối mặt khiêu khích vương triều phong vân bọn ta thì các ngươi là người đầu tiên, giết hết cho ta, không để tên nào sống sót. Nghiêm Mạch vẫy tay, lạnh lùng quát lên, soạt. Nghiêm Mạch vừa dứt lời thì bốn đạo thân ảnh bên cạnh đồng thời bay ra, trong bốn kẻ bọn chúng có đến hai kẻ đã là Tam Nguyên Niết Bàn, hai tên còn lại cũng là Nhị Nguyên Niết Bàn, trận hình này quả thực không tầm thường chút nào. Cả bốn người đồng thời ra tay, nguyên lực hùng hồn lan tỏa, áp lực to lớn bao trùm bọn người Lâm Động, hiển nhiên là bọn chúng không có ý nương tay, vừa xuất chiêu đã thi triển ra vũ kỹ công kích cực mạnh. Lâm Động đại ca, cẩn thận. Tô Nhu đứng phía sau Lâm Động thấy vậy sắc mặt nhất thời tái đi, không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động vô cùng bình tĩnh nhìn những công kích cuồng bạo đó, hắn vẫn quay lưng lại với Tô Nhu, nhưng khẽ xua tay, thậm chí là không có dấu hiệu sẽ ra tay. Nguyên lực cuồng bạo giống như biển lửa gào thét ập tới, thế nhưng đến khi còn cách Lâm Động chừng vài trượng, không khí phía trên bỗng nhiên bùng nổ, một đạo bóng đen khổng lồ với áp lực nặng nề tràn xuống, một cây thiết côn đem theo năng lượng đáng sợ đập ra, đập tan nguyên lực công kích kia. Người đột nhiên ra tay đương nhiên là Tiểu Viêm, chiêu thức của hắn vẫn như cũ, không rườm rà đẹp mắt, nhưng hiệu quả thì không thể miêu tả hết được. Côn ảnh giáng xuống nháy mắt đánh tan mọi công kích của bốn kẻ kia, thân hình to lớn của Tiểu Viêm cũng đồng thời đáp xuống trước mặt Lâm Động, ngẩng đầu lên trong đôi mắt đã là màu đỏ rực của máu, thần thái hung sát như một con mãnh hổ vừa mới xuất lồng. Bốn kẻ vừa ra tay hiển nhiên cũng bị thực lực của Tiểu Viêm khiến cho giật mình, nhưng hiển nhiên bọn chúng cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vì thế không có bị cảnh tượng đó làm cho kinh hoàng thất sắc, ánh mắt chỉ trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Dầm! Tiểu Viêm dậm mạnh chân một cái, thân hình đồ sộ đem theo sát khí khủng bố, với tốc độ không hề phù hợp với thể hình vọt tới. côn ảnh ẩn chứa sức mạnh đáng sợ ngay tức khắc xuất hiện trước mặt một gã cường giả của vương triều Phong Vân. Công kích bất ngờ này hiển nhiên cũng khiến gã kia kinh hoàng, kim quang chói lòa tỏa ra, hình thành kim quang cháo bọc ngoài thân thể. Hừ, Tiểu Viêm chỉ hừ nhẹ một tiếng, gân xanh nổi cuộn trên cánh tay, côn ảnh hung hăng giáng xuống kim quang cháo của đối phương. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, rồi tất cả mọi người cùng kinh ngạc nhìn thấy kim quang cháo chói lòa kia bỗng chốc nổ tung, thân ảnh bên trong nó trúng phải trọng kích, thân hình bay ngược ra sau tạo thành một vệt dài cả trăm thước trên mặt đất, cuối cùng biến mất trong rừng sâu không rõ sống chết. Một côn giải quyết một người, Tiểu Viêm không hề có ý định dừng lại, nhân lúc ba kẻ còn lại đang sững sờ thì ba đạo côn ảnh gần như đồng thời bay ra, đập thẳng lên ngực ba kẻ kia, kim quang chói lòa trên thân thể bọn chúng bỗng chốc tối hẳn đi. Phụt, cả ba kẻ kia đồng thời hộc máu, hai tên tam nguyên niết bàn còn đỡ, chứ hai kẻ nhị nguyên niết bàn đều bị Tiểu Viêm đánh một cú lõm cả ngực, thương thế đó hiển nhiên là mất mạng. Khốn kiếp! Lúc ấy hai gã cường giả tam nguyên niết bàn cuối cùng cũng bừng tỉnh lại, ánh mắt trở nên hung hãn dị thường, nhưng còn không đợi bọn chúng ra tay thì thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm đã mang theo bóng đen nặng nề lao tới. Binh binh binh, cả ba nhất thời giao chiến trên không trung, nguyên lực và kinh phong cuồng bạo dâng lên cuồn cuộn, ba đạo thân ảnh đan xen vào nhau đều tung ra những đòn chí mạng. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh giao đấu trên không. Thực lực hiện tại của Tiểu Viêm ngay cả Lâm Động cũng không thể biết rõ. Lần trước ngay cả Mục Hoang của Vương Triều Đại Càn cũng bị Tiểu Viêm dễ dàng đánh bại. Hai các cường giả của Vương Triều Phong Vân này chỉ mới vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ ba không lâu thì làm sao có thể là đối thủ của Tiểu Viêm. Lâm Viêm đại ca mạnh thật. Tô Nhu nhìn cảnh tượng chiến đấu đó, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, đôi mắt to tràn ngập sự sùng bái. Chắc là việc Tiểu Viêm nhẹ nhàng đánh bại nhiều cường giả như vậy khiến nàng vô cùng phấn khích. Thực lực của muội cũng không yếu đâu, nếu thực sự muốn bảo vệ đại ca mình thì phải thay đổi tính cách một chút. Trong chiến trường viễn cổ này, cho dù có thực lực nhưng nếu tính tình quá yếu đuối thì cũng chỉ là đối tượng cho kẻ khác nhắm vào mà thôi. Lâm Động bình thản nói. Lần này mọi người may mắn là gặp phải bọn ta, nhưng sau này thì sao? Không thể lần nào gặp nguy hiểm cũng phải trông chờ người khác đến cứu, có phải không? Lâm Động thở dài, nếu hắn cũng có tâm thái như Tô Nhu thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Vâng. Tuy Lâm Động nói không nghiêm khắc, thậm chí hết sức nhẹ nhàng, nhưng khi vào tai Tô Nhu làm ta không dám phản bác, chỉ khẽ ngoan ngoãn gật đầu. Tô Khôi ở bên cạnh thấy vậy thì khựng người lại, rồi vô duyên, vô cớ, cười một cái, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Binh! Cuộc giao đấu trên không trung đúng như Lâm Động đã dự liệu không kéo dài quá lâu. Trước sự tấn công như vũ bão của Tiểu Viêm, hai gã cường giả tam nguyên niết bàn cuối cùng không chống chọi nổi, bị Tiểu Viêm nắm được sơ hở, giáng mạnh thiết côn lên người. Hai thân ảnh bay ngược ra sau, máu tươi văng tung tóe, cuối cùng rơi xuống khiến mặt đất nứt ra thành vô số những đường như mạng nhện ở bên dưới. Tiểu Viêm lại vung côn lên, chỉ về phía Nghiêm Mạch đứng cách đó không xa, sắc mặt lúc sáng lúc tối, giọng nói đầy âm trầm sát ý vang lên. Đến lượt ngươi rồi. Nghiêm Mạch mắt tối sầm lại, hắn vô cùng kinh ngạc về lực chiến đấu của Tiểu Viêm, nhưng nghiến răng nói, người gặp rắc rối rồi. Từ khi vào đây bọn ta chưa từng hết rắc rối, Lâm Động uể oải nói. Giờ ngươi cứ nói cứng đi, lát nữa ngươi sẽ phải hối hận. Nghiêm Mạch nói đồng thời thân hình lui nhanh ra sau. Hắn cũng hiểu với tình hình lúc này chỉ một mình hắn căn bản không có ý hiếp gì với bọn người Lâm Động, thậm chí nếu cứ kéo dài chưa biết chừng hắn cũng không thể thoát được. Lâm Động lạnh lùng nhìn Nghiêm Mạch rút chạy rồi ngẩng lên nhìn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy thế chợt nở nụ cười một cách kỳ quái rồi biến mất một cách quỷ dị. Nếu rắc rối đã đến thì cũng không cần nương tay nữa. Nhìn Tiểu Điêu biến mất, Lâm Động lẩm bẩm, sát ý băng lạnh lan tỏa trên người hắn, khiến Tô Khôi và Liễu Nhã bên cạnh phải nuốt nước bọt một cái. Rõ ràng bọn họ không ngờ người có vẻ ôn hòa nhất trong ba người bọn Lâm Động thì ra lại là kẻ có thủ đoạn cường hãn nhất. Trong rừng là một bãi chiến trường đổ nát, bốn gác cường giả của Vương Triều Phong Vân khí tức gần như tắt hẳn. Lâm Động cũng không quan tâm đến bọn chúng, hắn chỉ nhìn về hướng mà Nghiêm Mạch bỏ chạy. Tuy rằng hiện giờ hắn không sợ cái gọi là vương triều siêu cấp gì đó nữa, nhưng hắn cũng không muốn gặp rắc rối không cần thiết, vì thế hắn không muốn để có kẻ sống sót để đi báo tin. Lâm Động huynh đệ, thực lực của Nghiêm Mạch không hề yếu, hơn nữa thủ đoạn vô số, nếu để một mình Lâm Điều huynh đệ đuổi theo thì... Tô Khôi rõ ràng cũng hiểu ý của Lâm Động, thấp giọng nói. Lâm Động mỉm cười xua tay. Bất luận Nghiêm Mạch kia có thủ đoạn gì, nếu như Tiểu Điều đã ra tay thì sẽ không có bất cứ thứ gì qua mặt được hắn. Tiểu Viêm lúc này cũng đã thu thiết côn lại, thân hình to lớn đáp xuống bên cạnh Lâm Động, bóng người hắn gần như bao trùm hết cả bọn người Tô Khôi, khiến bọn họ có cảm giác như bị một tảng đá đè lên ngực. Thủ đoạn cường hãn của Tiểu Viêm vừa rồi hiển nhiên đã khiến bọn họ có chút lo sợ. Tô Khôi lén liếc mặt nhìn Tiểu Viêm một cái, gương mặt đầy hung hãn bàn nãy, bây giờ lại có nụ cười hiền hòa, hoàn toàn khác biệt. Tô Khôi trong lòng cười khổ, thầm đánh giá ba người Lâm Động, đúng là vô cùng cổ quái, thần bí. Bọn Lâm Động cũng không phải đợi lâu, khoảng vài phút sau thì từ xa đã có thanh âm xé gió vang lên, rồi một thân ảnh hiện ra, chỉ vài cái nháy mắt đã đáp xuống trước mặt bọn người, chính là Tiểu Điêu. Giải quyết xong rồi sao? Lâm Động cười hỏi. Một con cá bé xíu thôi mà, chẳng có gì rắc rối cả. Có điều ta phát hiện ra trên người hắn có một miếng tinh thần ngọc, chắc là tin bọn chúng bị giết đã được truyền về cho thủ lĩnh của Vương Triều Phong Vân rồi. Tiểu Điêu thản nhiên nói. Tô Khôi nghe vậy khóe mắt giật giật liên hồi, nhìn Tiểu Điêu với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn biết rất rõ thực lực của Nghiêm Mạch, dù hắn có liều mạng thì cùng lắm chỉ chống đỡ được 10 hiệp, nhưng trong mắt Tiểu Điêu lại trở thành một con cá bé xíu ư. Bọn họ thực sự là người của Vương Triều hạ cấp sao? Tô Khôi âm thầm cười khổ, thực sự khó lòng tin nổi, ba người Lâm Động lại đến từ một Vương Triều hạ cấp, mà bọn họ đến từ Vương Triều siêu cấp thì Tô Khôi cũng không một chút nghi ngờ nào. Tuy nhiên Tô Khôi cũng không biết được là Lâm Động đã phải trải qua những quãng thời gian gian nan khổ luyện như thế nào thì mới có được thành tựu như thế này. Lâm Động gật gù cũng không cảm thấy bất ngờ, cái tin tức này cho dù không bị truyền về thì cũng chẳng giấu được bao lâu. Lâm Động huynh đệ, đa tạ ba vị đã ra tay tương trợ, ân đức này Tô Khôi xin khắc cốt ghi tâm, nếu sau này có cơ hội gặp lại ta thề sẽ dùng tính mạng để báo đáp. Tô Khôi nghiêm nghị ôm quyền với Lâm Động lớn tiếng nói. Lâm Động đại ca, cảm ơn mọi người. Tô Nhu cũng cảm kích nói. Lâm Động mỉm cười quay ra nhìn Tiểu Điêu. Lần ra tay này hầu như là do Tiểu Điêu đạo diễn cả. Hắn trước nay không hề thích làm những việc không có lợi ích. Nếu không phải là có tính toán thì có lẽ khả năng cứu người là rất thấp. Thấy Lâm Động nhìn mình, Tiểu Điêu nhếch mép không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh đã cho thấy hắn đang suy nghĩ gì đó. Tiếp theo mọi người định như thế nào? Lâm Động nhìn ba người Tô Khôi rồi hỏi. Bọn ta cũng muốn đến trung tâm chiến trường viễn cổ, nhưng vì xảy ra chuyện này chỉ đành phải tìm đường trốn chạy mà thôi. Tô Khôi cười khổ nói, ai đến chiến trường viễn cổ này thì cũng đều muốn bản thân mình được lọt vào mắt của tông phái siêu cấp, từ đó trở thành cá vượt long môn, bọn họ cũng vậy. Nhưng vì Vương Triều Phong Vân mà bọn họ căn bản không thể vượt qua được thành vạn tượng. Bọn ta cũng muốn đến đó, nếu mọi người muốn thì có thể đi theo bọn ta, Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động hơi khựng lại, không ngờ Tiểu Điêu lại chủ động mời mọc như vậy. Thế nhưng, hắn cũng không phản đối. Hắn rất có thiện cảm với tiểu nữ ngây thơ, Tô Nhu kia. Ba người Tô Khôi cũng sững người. Bọn họ nhìn Tiểu Điêu rồi lại nhìn Lâm Động, chần chờ nói. Mục tiêu của Vương Triều Phong Vân là bọn ta. Hôm nay để mọi người ra tay cứu giúp cũng đã là gây phiền phức cho mọi người. Nếu như đi cùng nữa thì e là... Phiền phức đã nhiều rồi, thêm một chút cũng đâu có sao, Lâm Động cười nói. Hơn nữa có lẽ mọi người cũng không cam tâm bị chặn ở bên ngoài thành vạn tượng phải không? Đương nhiên, nếu mọi người tin tưởng bọn ta. Lâm Động huynh đệ nói gì vậy? Tô Khôi vội nói, rồi nhìn Tô Nhu bên cạnh. Lâm Động huynh đệ đã nói thế, vậy thì bọn ta sẽ đi theo mọi người, nhưng chỉ e sẽ đem lại phiền phức cho mọi người thôi. Lâm Động đại ca, đa tạ. Gương mặt xinh đẹp của Tô Nhu ánh lên niềm hân hoan, đôi mắt to tròn nhìn ba người Lâm Động đầy cảm kích. Lâm Động thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy hơi ái ngại. Tiểu Điêu bên cạnh cũng cười khan một tiếng rồi quay đi. Nói cho cùng thì hắn chính là muốn nhắm vào thứ sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cơ thể Tô Nhu. Tuy hắn không có ý chiếm đoạt, nhưng một khi Tô Nhu có thể kiểm soát được nó, vậy thì sau này thành tựu của cô nàng sẽ không nhỏ. Khi bọn họ cần giúp đỡ, nàng ta sẽ ra tay tương trợ coi như đền đáp. Giao dịch này đương nhiên lão giả hoạt như Tiểu Điêu sẽ vui vẻ mà làm. Ha ha, vừa hay bọn ta cũng không rõ ràng lắm về đường đến thành vạn tượng, có người dẫn đường là tốt. Lâm Động cười, rồi quay người nhìn về phía xa xa. Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên lên đường. Nghe vậy Tô Khôi gật đầu chủ động bay trước dẫn đường, phía sau Lâm Động và Tô Nhu cũng nhanh chóng đi theo. Trên đường đến thành vạn tượng, Lâm Động nhìn Tiểu Điêu môi khẽ động, âm thanh rất nhỏ truyền tới tai Tiểu Điêu. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nghe Lâm Động hỏi, Tiểu Điêu cười hề hề. Điêu gia ta cũng muốn tốt cho người thôi. Bắc Triều đại chiến không phải là cuộc đối đầu bình thường đâu. Muốn chiến thắng, người không chỉ cần thực lực hơn người, mà cần phải có bạn đồng hành tốt. Cô nương Tô Nhu này tiềm lực rất lớn, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, chắc sẽ giúp đỡ không ít. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu hoài nghi. Lẽ nào hắn lại tốt bụng như thế? Hề hề, bình thường thì sức mạnh linh ấn lưu lại từ thời viễn cổ luôn có yêu cầu vô cùng khắt khe đối với người tiếp nhận truyền thừa. Nhưng tiểu cô nương này lại có thể thỏa mãn được điều kiện. Đây không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Ta nghĩ cho dù ngươi có gặp được truyền thừa đó cũng không thể thỏa mãn điều kiện được tới 5 phần đâu. Bị Lâm Động nhìn mình hoài nghi, Tiểu Điêu dừng lại một chút rồi giải thích. Lợi hại tới vậy sao? Lâm Động ngạc nhiên, hắn khá là tự tin với tiềm chất của bản thân mình, không ngờ Tiểu Điêu lại nói hắn là không quá 5 phần khả năng. Trong những người mà ngươi từng tiếp xúc trong mấy năm qua, chỉ có 2 người có thiên phú hơn được tiểu cô nương này. Ồ, ai vậy? Lâm Động hiếu kỳ nhìn sang. Tô Nhu được Tiểu Điêu đánh giá cao như thế mà vẫn có người mạnh hơn nàng ta sao? Hai người này đều có quan hệ không bình thường với ngươi. Một người là Lăng Thanh Trúc, từng có nhân duyên đóng gạch với ngươi. Người kia chính là muội muội của ngươi, Thanh Đàn. Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn. Lâm Động há hốc miệng cười khan. Lăng Thanh Trúc lai lịch bất phàm, bảo cô ta có thiên phú hơn người thì ta cũng không thấy lạ, nhưng tiểu nha đầu Thanh Đàn khi tu luyện cũng rất bình thường kia mà. Hừ, nếu luận về thiên phú thì nha đầu đó có thể bỏ xa ngươi, có những thứ không có lộ diện ngay từ thuở ban đầu. Tiểu Điêu nhếch mép, thấy Lâm Động gãi đầu với bộ dáng chán nản, nó bèn cười nói, thiên phú đúng là rất quan trọng, nhưng muốn trở thành cường giả đỉnh cao thực sự, chỉ dựa vào thiên phú là không đủ đâu. Tâm tính và sức chịu đựng quan trọng hơn rất nhiều, mà về những mặt ấy thì người tốt hơn Thanh Đàn nhiều. Lâm Động cười cười, sự chán nản trong lòng cũng vơi biết, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn có chút trầm tư. Hắn khẽ nói, muốn đạt đến mức đó phải trả giá thực sự quá nhiều. Thiên phú của Thanh Đàn tốt hơn ta, nhưng ta cũng không hy vọng nó đi quá xa trên con đường này. Những khổ nhọc đó người làm đại ca như ta chịu đựng là đủ rồi. Kẻ nào ức hiếp nó thì ta sẽ đòi lại, giết cả họ. Người cũng bá đạo quá đấy, người không để nàng ta tự mình làm thì làm sao biết là nàng ta không thích chứ? Tiểu Điêu hỏi. Lâm Động nhún vai, cũng không tranh cãi với Tiểu Điêu. Hắn để Thanh Đàn ở lại Vương Triều Đại Viêm, ở đó chắc chắn nha đầu sẽ được sống yên lành, sóng gió bên ngoài hãy để mình hắn chống chọi là đủ. Thế nhưng Lâm Động lại không hề biết rằng sự tình có lẽ không diễn ra như hắn tưởng tượng, có lẽ không lâu sau hắn sẽ thấy một cảnh tượng bất ngờ ngoài dự liệu, đến nỗi hắn phải há to miệng đủ nhét được vào quả trứng đà điểu. Lăng Thanh Trúc. Tạm duyệt chuyện của Thanh Đàn, Lâm Động lại nghĩ đến nữ tử thanh nhã như tiên lạc phàm trần Lăng Thanh Trúc kia. Đó là nữ tử đầu tiên có mối quan hệ xác thịt với hắn. Trong lòng Lâm Động cũng cảm thấy nữ tử ấy rất phức tạp. Nữ tử ấy hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, nhưng cũng chính vì sự hoàn mỹ quá đáng lại khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Đối với nữ tử hoàn mỹ như vậy, Lâm Động từ trước tới nay chỉ có tâm thái ngắm nhìn từ xa. Nhưng biến cố trong cổ mộ phủ năm đó cũng bởi vì hắn mà khiến sự hoàn mỹ ấy xuất hiện một chút khiếm khuyết. Cũng vì xuất hiện khiếm khuyết đó mà Lâm Động đã phá vỡ đi tâm thái ngắm nhìn từ xa, dáng vẻ kiều diễm đó bất giác đã in sâu trong lòng hắn. Lúc ấy tâm thái của Lâm Động trong mắt người ngoài đã trở thành một loại suy nghĩ ngông cuồng. Hắn muốn nữ nhân hoàn mỹ như nữ thần trong mắt kẻ khác phải trở thành nữ nhân của mình. Lâm Động bước ra từ Vương Triều Đại Viêm, quyết tâm đến nơi chiến trường viễn cổ đầy hỗn loạn và cạnh tranh này. Một nguyên nhân không nhỏ chính là muốn gặp lại nữ nhân đó và nói với nàng ta. Lời mà hắn đã nói trên đỉnh núi bên ngoài Viêm Thành năm đó không phải là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Lăng Thanh Trúc, Bắc Triều Đại Chiến mà nàng nói không thể ngăn được ta đâu. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về vầng mặt trời nơi xa, khóe miệng nhếch lên. Đến lúc đó ta sẽ đứng trước mặt nàng mà nói, nữ nhân đã ngủ cùng với ta nhất định sẽ thuộc về ta. Năm đó trên đỉnh núi được bao phủ bởi ánh tịch dương kia, người thiếu niên đã nhìn nữ nhân thanh nhã hoàn hảo mà nói ra câu đó. Khoảnh khắc ấy, cảm giác về một nữ thần hoàn hảo vô cùng kỳ diệu đã in sâu vào trong lòng hắn. Thành Vạn Tượng tọa lạc tại một nơi gần khu vực trung tâm của chiến trường viễn cổ, là một trong số ít những tòa thành thông tới trung tâm chiến trường. Mức độ rộng lớn và phồn vinh của nơi đây đã đến mức không thể tin nổi. Quy mô của nó gần như ôm trọn cả một dãy sơn mạch, hơn nữa là một trong số ít những tòa thành có người của tông phái siêu cấp tọa trấn trong chiến trường viễn cổ. Khác với những nơi hỗn loạn khác thì ở đây rất có quy tắc, vì thế lực thống trị tòa thành này không phải bất cứ vương triều nào của chiến trường viễn cổ, mà là người do tông phái siêu cấp cử tới trấn thủ. Có tông phái siêu cấp trấn thủ thì bất luận thiên tài yêu nghiệt của vương triều nào, dù có ngông cuồng đến đâu thì đến đây cũng không dám quá đà. Dù thực lực của thế lực trấn thủ ở đây không khiến nhiều người phải sợ, nhưng điều cốt yếu là uy lực từ bốn chữ tông phái siêu cấp đã đủ khiến cho tất cả phải ngoan ngoãn. Đương nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là ai ở đây cũng phải ngoan ngoãn cả. Ở đây vẫn có thể tùy ý giao đấu, chỉ cần không quá đáng thì những người trấn thủ sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Dù sao thì bọn họ cũng chẳng dỗi hơi đi giáo huấn những kẻ yêu nghiệt kia làm gì. Vì thế có thể nói là so với sự hỗn loạn không được kiểm soát ở bên ngoài thì Thành Vạn Tượng đã có quy tắc hơn nhiều. Sau khi bọn Lâm Động đi được nửa ngày nữa vượt qua đỉnh núi cao trước mắt thì một tòa thành rộng lớn không thấy cuối đã xuất hiện trong mắt họ. Tường thành cao như chọc hẳn tầng mây kéo dài vô tận sang hai bên. Khi tầm mắt nhìn đã đến cực hạn thì tường thành vẫn tiếp tục nối dài. Từ khi vào chiến trường viễn cổ, Lâm Động coi như đã được thấy không ít tòa thành quy mô lớn, nhưng so với tòa thành trước mắt đây thì đúng là như kiến đứng trước mặt con voi. Ở trên bầu trời ngoại vi tòa thành có vô số thân ảnh từ bốn phương tấm hướng tới tấp bay đến, cuối cùng đáp xuống ngoài thành. Trong những thân ảnh đó, Lâm Động cũng cảm nhận được không ít khí tức mạnh mẽ, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Thật không hổ là trọng thành siêu cấp, ít thấy trong chiến trường viễn cổ. Cường giả xuất hiện tại đây bất luận số lượng hay chất lượng đều đạt tới tầng thứ rất cao. Đây đúng là nơi ngọa hổ tàng long, quân hùng hội tụ. Lâm Động huynh, không gian phía trên thành vạn tượng là nơi cấm bay, chúng ta chỉ có thể vào từ cổng thành. Nơi đây do tông phái siêu cấp trấn thủ, ở đây ai cũng phải tuân theo quy định. Tô Khôi thấy tòa thành rộng lớn trước mắt thì liền nói với Lâm Động. Lâm Động gật gù, hắn cũng có một chút hiểu biết về thành vạn tượng. Đến đây bất luận là nhân vật lợi hại thế nào cũng đều phải thu bớt sự ngông cuồng của bản thân. Đương nhiên, cũng rất ít kẻ ngu xuẩn đến mức đi khiêu khích sự uy nghiêm của tông phái siêu cấp. Vì nguyên nhân chính bọn họ đến đây là vượt qua được các vòng tuyển chọn để cuối cùng trở thành đệ tử của tông phái siêu cấp mà. Đúng rồi, Lâm Động huynh, ba người chắc cũng đủ tư cách vào Niết Bàn bảng rồi phải không? Mọi người lần đầu tiên tới đây quan trọng nhất là phải có được Niết Bàn ấn. Tô Khôi bỗng nhớ ra điều gì liền nói. Niết Bàn ấn, Lâm Động khựng người. Muốn tham gia Bách Triều Đại Chiến thì điều kiện tiên quyết là phải có Niết Bàn ấn. Nó giống như một cái vé vào cửa vậy, không thể thiếu được. Tô Khôi cười giải thích. Thường thì cường giả nhị nguyên Niết Bàn sẽ được lĩnh Niết Bàn ấn, nhưng Niết Bàn ấn cũng chia ra làm ba cấp thiên đệ nhân. Niết Bàn ấn trong tay ta chỉ là nhân cấp phổ thông nhất. Tô Khôi có phần ngại ngùng cười rồi chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một cái phủ văn màu xám dạng tháp với ánh sáng lấp lánh. Đẳng cấp của Niết Bàn ấn cao thấp thì có gì khác biệt? Lâm Động hỏi. Thì nó đại diện cho thực lực. Thông thường đa số mọi người có Niết Bàn ấn nhân cấp, số ít người ưu tú có địa cấp, còn những người có Niết Bàn ấn thiên cấp về mặt cơ bản toàn là những kẻ chẳng ai dám động vào. Theo ta biết thì cường giả có Niết Bàn ấn thiên cấp đều có tư cách trở thành ngôi thứ cao ở trên Niết Bàn kim bảng. Niết Bàn kim bảng. Một lần nữa nghe thấy cái tên đầy sức nặng này, Lâm Động khẽ gật gù một chút. Chỉ cần có tư cách vào Niết Bàn kim bảng thì chắc cũng lọt vào mắt của tông phái siêu cấp, chả trách mà cạnh tranh khốc liệt đến vậy. Niết Bàn ấn dựa vào đâu để phân chia đẳng cấp? Vào thực lực ở bên ngoài sao? Lâm Động tò mò hỏi. Ở trong thành vạn trượng này có một tấm Niết Bàn bi, tất cả cường giả có tư cách vào Niết Bàn bảng chỉ cần vượt qua kiểm tra, cái tên sẽ tự động xuất hiện trên đó, đồng thời nó cũng kiểm tra lực chiến đấu, thậm chí tiềm lực của huynh, từ đó sẽ phân ra đẳng cấp Niết Bàn ấn mà huynh được nhận. Tô Khôi cười nói. Ồ, ra vậy, không ngờ Niết Bàn bi lại có thể kiểm tra được cả tiềm lực ẩn giấu bên trong cơ thể người. Tông phái siêu cấp đặt những cái Niết Bàn bi tương tự ở tất cả các trọng thành siêu cấp giống như thành vạn tượng này. Theo nguồn tin không chính thức thì Niết Bàn bi là một kiện linh bảo thiên cấp chân chính. Tô Khôi nhỏ giọng nói. Linh bảo thiên cấp? Lâm Động kinh ngạc rồi không kìm được mà chép miệng. Hắn đã vào chiến trường viễn cổ này lâu như vậy rồi, cũng đã vào không ít bảo tàng, thậm chí là viễn cổ bí tàng cũng chưa từng thấy qua linh bảo thiên cấp. Từ đó có thể thấy được sự hiếm có và quý giá của thứ này. Nhưng không ngờ tông phái siêu cấp lại có thể đặt ở mỗi một tòa trọng thành một kiện linh bảo thiên cấp. Giàu cũng vừa vừa thôi chứ. Ha ha, Lâm Động huynh đừng có ý định gì với thứ đó nha. Chỉ cần ai đó có chút xíu ý định làm tổn hại Niết Bàn bi là lập tức sẽ bị tước bỏ tư cách tham gia Bách Triều đại chiến. Thậm chí là vương triều của kẻ đó cũng gặp họa ngập đầu. Lần sau có lẽ không có tư cách để tiến vào không gian viễn cổ nữa. Tô Khôi cười đùa nói. Lâm Động nghe vậy cũng cười. Hắn không phải đồ ngốc, linh bảo thiên cấp đúng là rất quý hiếm, nhưng cũng phải biết quý trọng cái mạng nhỏ bé của mình. Tông phái siêu cấp mà nổi giận thì có lẽ một vương triều cao cấp cũng bị hủy diệt, Lâm Động không dám coi thường. Nếu vậy thì bọn ta cũng đến Niết Bàn bi thôi. Niết Bàn ấn đã là thứ không thể thiếu thì cũng nên sớm lấy một chút, tránh xảy ra sai sót gì khiến hắn không thể tham gia Bách Triều đại chiến. Tô Khôi mỉm cười gật đầu rồi dẫn cả bọn đáp xuống bên ngoài thành. Thành vạn trượng là trọng thành siêu cấp có hơn chục cái cổng vào, nhưng mỗi cổng đều đông nghẹt người. Hơn nữa điều đặc biệt là đám người này có đội ngũ khá là chỉnh tề, sự hỗn loạn có thể gặp ở bất cứ nơi nào khác đã hoàn toàn biến mất ở nơi đây. Lâm Động nhìn mà cảm thán sự uy nghiêm của một tông phái siêu cấp. Những người có thể đến được đây đều không phải nhân vật tầm thường, ai ai cũng thuộc về cái loại yêu nghiệt. Thế nhưng đến đây, bọn họ đều vô cùng là quy củ. Bọn người Lâm Động cũng đi theo đoàn người, khoảng nửa giờ sau, cuối cùng thì cũng vào được bên trong tòa thành rộng lớn. Và vào tòa thành, làn sóng âm đáng sợ đan xen đã khiến nhiệt khí hừng hực ập tới, khiến cả bọn Lâm Động đều phải nheo mắt lại, sau đó mở mắt ra nhìn biển người đen kịt trên những con đường rộng lớn ở khắp nơi. Tất cả không khỏi cười khổ, không hổ là một trọng thành siêu cấp. Đến Niết Bàn bi thôi. Lâm Động cũng không có ý định đi dạo, liền nói với Tô Khôi một tiếng. Từ lúc nghe nói về giới thiệu Niết Bàn bi thì hắn đã rất tò mò, Không biết là sau khi thông qua khảo nghiệm của Niết Bàn Bi thì hắn cùng với Tiểu Viêm Tiểu Điêu sẽ được phân những cái ấn nào. Tô Khô gật đầu đi lên trước dẫn đường, đoàn người đi phía sau, đi qua những con đường ngoằn ngoèo như mê cung, qua nửa giờ thì tới được khu trung tâm của thành Vạn Tượng. Khi vào đến đây, Lâm Động ngẩng lên nhìn trung tâm tòa thành, ở đó là một khu quảng trường khổng lồ trên cao, độ cao phải đến cả trăm trượng. Dẫn lên đó là những bậc thang lớn, lúc này đã đông nghẹt những người. Lâm Động quét mắt một vòng rồi chăm chú nhìn khu trung tâm quảng trường, một tấm thạch bi kim sắc đứng sừng sững như ngọn núi, ánh kim quang lấp lánh, ngưng tụ lại thành những quầng sáng bao quanh tấm thạch bi. Ánh kim quang chói lòa khiến nó trở thành đối tượng thu hút mọi ánh nhìn trong trọng thành siêu cấp này. Đây chính là Niết Bàn Bi sao? Lâm Động nhìn thứ to lớn đó, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ mà nó tỏa ra, bất giác liếm môi lẩm bẩm. Cuối cùng hắn đã biết được như thế nào thì là linh bảo thiên cấp. Tấm bia khổng lồ kim sắc lặng lẽ đứng đó sừng sững, kim quang bao quanh lan tỏa ra những luồng sức mạnh đáng sợ, khiến chẳng ai dám coi thường. Lâm Động nhìn cự bia kia một lúc lâu rồi thu hồi sự kinh ngạc. Trên tấm bia đó có vô số văn tự, chắc là tên của những cường giả đã vượt qua kiểm tra. Phía trước cự bia lúc này cũng tập trung không ít người. Đây chính là địa điểm được chú ý nhất của mỗi cường giả khi đến tòa thành này. Tất cả mọi người đến đây cũng đều để lấy Niết Bàn Ấn, đồng thời bọn họ cũng muốn đến để học hỏi các cường giả từ khắp các nơi để đánh giá thực lực của bản thân mình. Bọn người Lâm Động cùng lên quảng trường rồi tìm một chỗ có tầm nhìn khá tốt phía trước của cự bia. Chẳng trách mà người ta gọi để trọng thành siêu cấp, số lượng cường giả đây quả thực không ít. Xem ra cường giả trong chiến trường viễn cổ không ít người đều tề tụ về đây. Tiểu Điêu quét mắt một lượt cười nói, Lâm Động khẽ gật đầu, hắn nhìn một vòng chung quanh Niết Bàn Bi. Những người vượt qua được vô vàn nguy hiểm để đến được đây thì gần như 7 phần đều đã đạt tới Niết Bàn cảnh. Những người này có thể coi là lực lượng trung kiên trong chiến trường viễn cổ rồi. Lâm Động dùng ánh mắt tại nơi gần với Niết Bàn Bi nhất, hắn nheo mắt lại bởi vì hắn cảm nhận được một số luồng khí tức khá lớn từ đó phát ra. Phía trước bọn họ có 3 toán người khiến Lâm Động chú ý, bên trái có khoảng hơn chục người, khí tức ai nấy đều rất mạnh. Giữa bọn họ là một nam tử mặc ngân bào dáng vẻ tuấn dật, chỉ có đều trên gương mặt là nụ cười kiêu căng, người khác nhìn vào có thể thấy hắn là người như thế nào rồi. Đương nhiên, đối với Lâm Động mà nói thì dường như hắn ta cũng có tư cách đó. Trong cơ thể nam tử ấy tỏa ra sức mạnh cho thấy thực lực của hắn không hề yếu hơn nhị tướng của Vương Triều Đại Càn mà Lâm Động đã từng gặp trước đó. Ở chính giữa đám người thứ hai là dáng người yêu kiều với bộ y phục trắng như tuyết. Dung mạo của nữ tử này vô cùng tú lệ, chỉ có điều toàn thân lại toát lên thứ hàn khí khiến người khác không dám lại gần. Nhìn từ xa lại như một tảng băng ngàn năm không tan, và rõ ràng cô ta cũng coi như không biết đến những ánh mắt chung quanh. Đôi mắt mỹ miều nhìn tấm cự bi, mái tóc như dòng thác rủ xuống tận eo, làm nổi bật lên những đường cong rung động lòng người, khiến cho không ít ánh mắt tỏ ra thèm thuồng. Còn ở phía bên phải, những người này mặc quần áo khác nhau, đứng phía trước là một nam tử hắc y hai tay chắp sau lưng, nét mặt tĩnh lặng như mặt nước hồ sâu không thấy đáy. Thú vị thật! Lâm Động lướt mắt qua 3 đám người đó khẽ lẩm bẩm, cả 3 đám người này đều không phải đơn giản. Hơn nữa hắn cũng biết rõ rằng những đám người tương tự như vậy trong thành Vạn Tượng này không chỉ có từng ấy. Nhưng cả bên trái kia là người của Vương Triều Ngân Mộc, cũng là Vương Triều cao cấp, kẻ dẫn đầu là Ngân Sâm, thực lực là Tam Nguyên Niết Bàn Đỉnh Phong. Hắn vô cùng hách dịch, cũng có chút danh khí trong thành Vạn Tượng, Tô Khôi nói. Là một tên rất đáng ghét, Tô Nhu ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe vậy Lâm Động hơi ngạc nhiên nhìn Tô Nhu, nàng ta liền đỏ mặt cúi gằm xuống. Hà hà, hắn đã từng gặp Tiểu Nhu một lần, quấy rầy nó nên hơi phiền phức một chút, Tô Khôi cười giải thích. Xem ra, sức hấp dẫn của Tiểu Nhu cũng không nhỏ đâu. Lâm Động cười, nhìn gương mặt đỏ ửng của Tô Nhu không khỏi trêu chọc một câu. Gương mặt vốn đỏ ửng của Tô Nhu lại bị Lâm Động nói như thế càng thêm nóng bừng, trốn ra phía sau lưng của Liễu Nhã. Nữ tử bạch y kia gọi là Mộc Hàn Nguyệt, lai lịch không nhỏ. Đừng thấy cô ta chỉ có một mình, đằng sau cô ta cả một vương triều siêu cấp. Nhưng cả có ý đồ với cô ta đều sẽ có kết cục không tốt đẹp gì. Tô Khôi chuyển chủ đề, chỉ về phía nữ tử bạch y có dáng người gây chú ý kia. Lại là người của vương triều siêu cấp sao? Lâm Động có phần ngạc nhiên nhìn vào thân hình với bộ y phục trắng như tuyết kia, không hổ là thành Vạn Tượng, có thể gặp được vương triều siêu cấp bất cứ lúc nào. Toán người bên phải kia thì khá đặc biệt, bọn họ không phải là vương triều mà là do một vài vương triều liên kết tạo thành. Tuy vương triều của bọn họ không nổi danh, nhưng thực lực của từng người lại không tầm thường, đặc biệt là nam tử Hắc Y, nghe nói hắn từng nhận được truyền thừa của một tông phái cổ xưa, thực lực cũng là Tam Nguyên Niết Bàn Đỉnh Phong. Gần đây một vương triều cao cấp đối địch đã bị một mình hắn tiêu diệt. Ồ, Lâm Động nhướng mày, nhìn nam tử hắc y đang chắp tay sau lưng, hắn đã hiểu thêm về mức độ ngọa hổ tàng long nơi đây. Bọn họ đến đây chắc cũng là vì niết bản ấn, không biết những người này sẽ lấy được đẳng cấp nào. Tô Khôi tò mò nói. Lâm Động khẽ gật gù, hắn cũng khá hứng thú muốn biết những cường giả này rốt cuộc sẽ vượt qua mức kiểm tra nào của niết bản bi. Phía trước niết bản bi lúc này ngày càng có nhiều người tập trung, cũng có người tham gia kiểm tra, nhưng phần lớn đều nhận niết bản ấn nhân cấp, không có gì đặc sắc. Sau khi quan sát, Lâm Động phát hiện những người được mở niết bản ấn nhân cấp phần lớn đều là nhị nguyên niết bàn. Thực lực của nhị nguyên niết bàn là được niết bản ấn nhân cấp, thường thì tam nguyên niết bàn sẽ miễn cưỡng được niết bản ấn địa cấp. Hồi đó khi ta kiểm tra thì chỉ là nhị nguyên niết bàn, cho nên chỉ được niết bản ấn nhân cấp. Đợi lát nữa ta thử lại, có lẽ sẽ đổi được địa cấp. Đương nhiên dù có lấy được niết bản ấn địa cấp thì cũng chỉ xếp ở hạng dưới mà thôi, Tô Khôi nói. Lâm Động cười cười. Hắn nhìn niết bàn bi khổng lồ, cứ mỗi người thông qua kiểm tra là tên của họ sẽ xuất hiện trên đó. Nhưng những cái tên đó phần lớn đều là ở hạng dưới. Tên càng trên cao thì thực lực càng mạnh. Nghĩ vậy Lâm Động chuyển ánh mắt lên trên. Ở giữa tấm bia hắn nhìn thấy hai cái tên quen thuộc, Trúc Thiên Hỏa và Mục Hoang. Hai đại tướng của Vương Triều Đại Càn này gần như là thuộc về tầng thứ địa cấp. Khi Lâm Động đang quan sát niết bàn bi thì trên quảng trường có chút sao động. Hắn nhìn xuống thì thấy Ngân Sâm của Vương Triều Ngân Mộc tiến lên, vẻ mặt ngạo nghễ đứng trước niết bàn bi. Ngân Sâm vừa xuất hiện lập tức có không ít ánh mắt nhìn về phía hắn, thậm chí nữ tử Bạch Y không chú ý đến cái gì cũng phải nhìn sang. Trước vô số ánh mắt chăm chú, Ngân Sâm đứng trước niết bàn bi rồi giơ tay đặt bàn tay lên tấm bia lạnh lẽo. Thân hình đứng vững, ngay sau đó một luồng sức mạnh nguyên lực to lớn bùng phát từ cơ thể hắn, khiến cho không ít người phải kinh ngạc. Khi đó trên niết bàn bi cũng bắn ra một đạo kim quang bắt đầu lan tỏa từ bàn tay Ngân Sâm, nháy mắt đã vượt qua giới hạn ngân cấp, thăng lên địa cấp, rồi lên một đoạn mới dần chậm lại trong những tiếng xôn xao. Lâm Động nhìn hai chữ Ngân Sâm xuất hiện trong ánh kim quang rồi lại nhìn lên, phía trên chỉ còn lại 8 cái tên. Cũng có nghĩa là Ngân Sâm xếp hàng thứ 9 trong địa cấp, cao hơn hẳn so với hai người Trúc Thiên Hỏa. Thứ 9 trong địa cấp. Xung quanh niết bàn bi cũng phát ra những tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên thứ tự này đã là rất cao. Mộc Hoàn Nguyệt cũng sắp động thủ rồi. Khi tất cả đang kinh ngạc bởi thứ tự của Ngân Sâm thì thân ảnh Bạch Y Kiều Diễm kia cũng chậm chậm bước tới. Hắc hắc, Mộc Mỹ Nhân có khả năng vượt qua ta không? Ngân Sâm lúc lui xuống liền liếc nhìn thân hình hấp dẫn của Mộc Hàn Nguyệt, không kìm được liếm môi cười quái dị. Nữ tử Bạch Y lạnh lùng nhìn hắn căn bản không để tâm tới. Nàng dừng lại trước niết bàn bi rồi đưa bàn tay thon dài ra. Hừ, thấy Mộc Hàn Nguyệt không để ý đến mình, Ngân Sâm nổi giận nhưng không dám làm tới. Hắn biết phía sau lưng Mộc Hàn Nguyệt là ai. Trước sự chăm chú của cả quảng trường, bàn tay Mộc Hàn Nguyệt cũng tỏa ánh kim quang, thuận theo niết bàn bi nhanh chóng đi lên. Cũng với thế như trẻ tre mà vọt lên địa cấp, lần lượt vượt qua từng cái tên, cuối cùng trước sắc mặt khó coi của Ngân Sâm vượt lên trên tên hắn, thứ 8 trong địa cấp, cao hơn Ngân Sâm một bậc. Điều này gây ra một loạt những tiếng cảm thán, thành tích này quả thực là rất cao, ít nhất cũng thuộc về nhân vật hàng đầu trong cả chiến trường viễn cổ. Không đơn giản, Lâm Động khẽ cười, hắn ngày càng hứng thú với niết bàn bi này, rồi hắn nhìn sang nam tử Hắc Y đang chắp tay sau lưng. Kẻ này từ đầu chí cuối sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, không hề ngạc nhiên về thành tích của hai người kia. Không biết là hắn đứng hàng thứ mấy, Lâm Động thích thú nhìn hắn lẩm bẩm. Mà Lâm Động vừa dứt lời thì nam tử Hắc Y kia cuối cùng cũng chậm rãi bước tới phía trước của niết bàn bi.